LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 828, trang bức ta chỉ phục Tô Minh. Công ty bảo an Phong Minh, cái kia khí phái công ty cửa đại lâu. Lúc này tụ tập ước chừng nhất 200 người bộ dạng này. Trong đó có ngành tương quan nhân viên công tác. Tiếp theo còn có trong công ty trụ cột lực lượng. Cũng chính là những cái kia đi qua huấn luyện bảo tiêu. Đương nhiên toàn bộ công ty bảo an bên trong khẳng định không chỉ những nhân viên này. Trong đó còn có tương đối lớn một bộ phận người chạy tới chấp hành nhiệm vụ đi. Nhất 200 người. Trong đó đại đa số cũng là huyết khí phương cương hán tử. Bỗng nhiên đồng loạt mở miệng thanh âm kia vẫn phải. Là phi thường vang dội. Mọi người khách khí. Tô Minh vẻn vẹn cứ thế một chút mà thôi. Cũng không có giống Hạ Thanh Thiền bọn hắn như thế bị hù dọa đến. Tiến lên mở miệng nói với Trình Nhược Phong. Người cũng thật sự là. Ta liền tới xem một chút mà thôi. Người không phải làm tình cảnh lớn như vậy làm gì. Mau để cho mọi người đi vào nên vội vàng cái gì liền vội vàng cái gì đi thôi. Trình Nhược Phong. Lập tức ở trong lòng khinh bỉ Tô Minh. Trong lòng tự nhủ trong lòng ngươi thoải mái kết quả ngoài miệng vẫn phải trang bức. Nhất khinh bỉ loại này trang bức người. Bất quá hoan nghênh cũng kém không nhiều. Thế là Trình Nhược Phong liền nói. Được, mọi người nhanh đi làm việc đi. Một hồi Tô Tổng muốn thị sát. Các ngươi đều chớ có biếng nhác. Không thể không nói Trình Nhược Phong làm ra đến chiêu này. Kỳ thật hiệu quả vẫn là vô cùng rõ ràng. Tối thiểu nhất đem Hạ Thanh Thiền cái kia đại cữu mẫu cấp chấn trụ. Thúc thúc A-di, các ngươi chờ đứng, tranh thủ thời gian vào đi. Tô Minh nói một câu, Lưu Phương cái này mới phản ứng được. Lập tức trên mặt vui mừng, ngẩng đầu nhìn một chút khí thế rộng rãi đại lâu văn phòng. Trong giọng nói có chút không thể che hết ngạc nhiên mừng rỡ. Tô Minh, cái này công ty bảo an Phong Minh liền là ngươi công ty sao? Một bên Trình Nhược Phong đúng Tô Minh trang bức xáo lộ đó là nhất thanh nhị sở. Tự nhiên rõ ràng làm như thế nào phối hợp Tô Minh. Không đợi Tô Minh mở miệng Trình Nhược Phong liền giúp hắn nói chuyện. A gì, cái này xác thực chúng ta Tô Tổng công ty. Ai nha, thật không nghĩ tới Tô Minh ngươi công ty này lớn như vậy nha. Quá lợi hại, Lưu Phương cười miệng đều đã không thể chọn. So cái này là nàng công ty mình còn vui vẻ hơn. Trong lúc nhất thời trong lòng đúng Tô Minh cái này con rể càng rót đầy hơn ý. Ngược lại là một bên Hạ Thanh Thiền sửng sốt. Nàng căn bản liền không nghĩ tới. Tô Minh thật có công ty. Cái này, Tô Minh nhất một học sinh lấy ở đâu tinh lực còn xây dựng công ty nha. Thật tình không biết Tô Minh vẻn vẹn một cái xuất tiền không quản sự vung tay trưởng quỹ mà thôi. Đương nhiên rất lớn một bộ phận nguyên nhân là Tô Minh gặp được một chút có thể nhờ và bằng hữu. Đương nhiên nhất hoảng hốt người vẫn là Hạ Thanh Thiền đại cữu mẫu. Đại cữu mẫu lúc này một bộ gặp quỷ biểu lộ. Đây hết thảy tựa hồ cùng với nàng muốn có chút không giống nha. Tiểu tử này thật có công ty. Cái này là công ty của ta tổng giám đốc. Tên là Trình Nhược Phong. Là ta trợ thủ đắc lực. Công ty phát triển nhờ có hắn hao tâm tổn trí. Tô Minh giới thiệu một chút Trình Nhược Phong. Nguyên lai là Trình Tổng nha. Cảm tạ Trình Tổng bình thường như thế trợ giúp chúng ta nhà Tô Minh. Lưu Phương còn có Hạ Cha Lập. Tức rất khách khí địa nói với Trình Nhược Phong. Hiện tại Tô Minh ở Lưu Phương trong miệng. Đã biến thành nhà chúng ta Tô Minh. Trình Nhược Phong không rõ ràng những người này đến cùng Tô Minh là thân phận gì. Nhưng là vừa nghe đến nhà chúng ta ba chữ này cái kia còn đến. Cùng Tô Minh không nghi ngờ quan hệ không ít nha. Thế là Trình Nhược Phong lập tức cũng rất khách khí nói ra. Thúc thúc A-di các ngươi khách khí. Trực tiếp gọi ta tiểu Trình liền tốt. Gặp Trình Nhược Phong một cái đường đường công ty tổng giám. Đốc đối với nàng khách khí như vậy. Lưu Phương trong lúc nhất thời trong lòng cũng có loại rất cảm giác thỏa mãn cảm giác. Đừng ở đứng ở cửa. Ta mang các ngươi đi công ty bên trong xem một chút đi. Tô Minh lúc này mở miệng nói một câu. Công ty của chúng ta là một nhà công ty bảo an. Chính là cho những người có tiền kia còn có công ty lớn cung cấp bảo an phục vụ. Bảo vệ bọn hắn an toàn. Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử hai người đi ở trước nhất. Tựa như là hướng dẫn du lịch, tựa như một mực đang giới thiệu công ty. Nơi này là tổng giám đốc văn phòng. Cái này là công ty của chúng ta bình thường họp dùng phòng họp. Còn có bên này là phòng tiếp khách. Nơi này là chúng ta huấn luyện dùng sức mạnh phòng. Công ty bảo an Phong Minh vốn là dựa theo nhất lưu tiêu chuẩn tới lắp đặt thiết bị. Nội bộ công ty phi thường xa hoa, đồng thời lại không mất hiện đại hóa. Đi cùng những cái kia đưa ra thị trường công ty lớn so đều một điểm không kém. Lưu Phương bọn hắn mấy cái này nông thôn trung lão niên người. Cho tới bây giờ chưa từng vào dạng này công ty. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời có loại bị chấn động đến cảm giác. Công ty này đầu đuôi đến lợi hại như vậy nha. Đúng, cái này là công ty chúng ta bằng buôn bán. Các ngươi cảm thấy hứng thú mà nói cũng có thể nhìn một chút. Đi tới tổng giám đốc trong văn phòng thời điểm, vừa vặn bằng buôn bán bày đặt ở một cái góc. Thế là Trình Nhược Phong liền nói một câu. Công ty này trên cơ bản toàn bộ đều là Tô Minh bỏ vốn. Hơn nữa, những thủ tục này cũng là dùng Tô Minh danh nghĩa đi làm. Trình Nhược Phong mặc dù có nhất định cổ phần, bất quá công ty này pháp nhân lại là Tô Minh. Bằng buôn bán phía trên danh tự nhiên cũng là Tô Minh. Tất cả mọi người là biết chữ người. Tối thiểu nhất Tô Minh, hai chữ này mọi người vẫn là nhận thức. Xem xét công ty này kinh doanh người quả nhiên là Tô Minh. Cái này đám người càng thêm không có cái gì hoài nghi. Đại cữu mẫu trong lòng bản đến vẫn còn có chút hoài nghi. Có khả năng công ty này là Tô Minh sớm đã hảo chiêu hô cố ý lừa gạt mọi người đâu. Bất quá nhìn thấy bằng buôn bán về sau, đại cữu mẫu trong lòng hoài nghi cuối cùng bị triệt để đánh vỡ. Cái này nàng không còn hoài nghi Tô Minh. Chờ một chút, phía trên này viết đăng ký vốn liếng là 50 triệu. Mà lúc này Hạ Thanh Thiền đại cữu bén nhạy chú ý tới một con số. Công ty này đăng ký vốn liếng vậy mà là 50 triệu. T, nghe đại cữu mà nói về sau. Hạ Thanh Thiền cha mẹ còn có đại cữu mẫu đều lập tức bị hù dọa. Phải biết đối với phổ thông dân quê tới nói, mấy ngàn vạn đây đều là trong truyền thuyết số lượng, thậm chí nghe đều rất ít nghe được. Kết quả Tô Minh cái này một cái công ty mở lại muốn nhiều tiền như vậy. Đây cũng quá ngưu xoa đi. Người trẻ tuổi này đến cùng có nhiều tiền. Lưu Phương cũng bị giật mình. Tranh thủ thời gian mở miệng hỏi một câu. Tô Minh, không thể nào. Các ngươi công ty này mở muốn nhiều tiền như vậy nha. A gì, cái này mấy ngàn vạn kỳ thật cũng không coi là nhiều. Mở công ty là rất bình thường. Tô Minh lại hời hợt nói một câu. Mấy ngàn vạn còn không nhiều. Chấm ngoặc kép. Tô Minh mà nói lần nữa đúng Hạ Thanh Thiền cha mẹ cùng đại cữu cặp vợ chồng tạo thành rất mãnh. Liệt trùng kích, cái này người với người quả nhiên chênh lệch quá lớn. Trong mắt bọn hắn mấy ngàn khối kỳ thật đều thật nhiều. Kết quả đến Tô Minh nơi này, mấy ngàn vạn mở công ty rất bình thường. Một bên Trình Nhược Phong cũng dùng dị dạng ánh mắt nhìn Tô Minh một chút. Hắn sao có thể nhìn không ra Tô Minh đây là tại trang bức đâu. Bất quá cái này bức nhìn như hời hợt trên thực tế lại lực trùng kích 10 phần. Trang bức hắn chỉ phục Tô Minh. Mặc dù ở trong lòng nhổ nước bọt. Nhưng Trình Nhược Phong vẫn là phối hợp hắn nói một câu. Tô Tổng nói là không sai. Cái này 50 triệu xác thực không nhiều. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.